Sủng thê Yến Ray, chương 109, C109, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc cáo từ đại trưởng công chúa hồi cung, An Trường Kha vẫn có chút liêu phiêu không thật. Nghiên Dương Quân, sóng vai với vua, tính tiền triều của mấy trăm năm mấy ngàn năm trước, cũng chỉ có mấy người có thể đảm đương vinh dự này. Mà sau sự vinh dự này, thường thường cùng một nhịp thở với lợi ích chính trị, người có thể được vinh dự này, hẳn là phải lập được công lao cực kỳ lớn. Nàng cảm thấy sức nặng của Nghiên Dương Quân còn nặng nề hơn sắc phong hoàng hậu. Thấp thỏm bất an trong lòng hiện lên trên mặt. Tiêu Chỉ Quân và nàng ở chung lâu ngày, liếc mắt nhìn ra nàng đang lo lắng, kéo tay nàng nói, Nhạ Nhạ cảm thấy phong thưởng này quá nặng sao? An Trường Kha thành thật gật đầu. So sánh với những công thần lập được công lao hiển hách ở tiền triều, những công tích của nàng thật sự nhỏ bé. Phong thưởng nặng như thế, trái lại khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà Tiêu Chỉ Quân không cho là vậy. Nghiêm mặt nói, Nhạ Nhạ quá tự coi nhẹ bản thân. Nàng liệt kê những chuyện của An Trường Kha đã làm trên con đường của hai người. Cứu trợ Tuyết Tai, giải cứu tình thế nguy hiểm của Nhạn Châu, cải cách điền chế của Nhạn Châu, mở rộng gieo trồng khoai ngọt, giải quyết vấn đề sinh nhai của bá tánh, lại dốc hết sức xây dựng tác phường, chế các nông cụ như gầu nước, xúc tiến việc đồng áng, bày mưu tính kế cho quân khí giám, chế ra chấn thiên lôi cùng hỏa súng. Công của nàng thật sự rất nhiều. Từng vụ từng việc đều là chuyện lớn lợi nước lợi dân. Công tích của nàng không dám nói vượt qua tiền nhân, nhưng cũng không thua kém. Chỉ là một tước vị quân vương, nàng đảm đương nổi, không cần cảm thấy hổ thẹn. Thấy An Trường Kha đỏ mặt, khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Chỉ Quân dao động một chút, đổi một loại thân mật hơn nói, huống hồ Nhạ Nhạ sinh hạ đôi long phượng cho ta, càng là công lớn, hoàng hậu làm được, tất nhiên Nghiên Dương Quân cũng làm được. Cảm xúc mà An Trường Kha vất vả ấp ủ ra tức khắc bay hết. Buồn bực chừng nàng một cái, người này càng ngày càng không đứng đắn, rõ ràng đang nói chính sự, cũng phải trêu đùa nàng. Nàng vừa tức vừa bực, đuôi mắt nhuộm đỏ nhạt. Tiêu Chỉ Quân nhìn đến vui vẻ, nắm chặt tay nàng thuận thế kéo người vào trong lòng, cũng mặc kệ còn đang trên xe ngựa, hàm hồ nói vào tai nàng, huống hồ nếu không có Nhạ Nhạ, cũng sẽ không có ta hôm nay. Cho dù cùng nàng sóng vai xưng đế hay bắt ta lui về hậu cung làm hoàng hậu, ta cũng nguyện ý làm mà Nhạ Nhạ cũng làm được hoàng đế. Trước nay người này không màng lễ pháp quy củ, kiếp trước cũng như thế. Tuy đời này hơi giảm lệ khí, nhưng tính tình vẫn vậy. Nói từ đùa giỡn tới đạo lý mà bộ dáng không thay đổi. An Trường Kha choáng váng, nghĩ may mà lời này là nói trước mặt nàng, bằng không để những triều thần nghe thấy được, sợ muốn đâm cột chết tại chỗ. Sau khi hồi cung, quả nhiên Tiêu Chỉ Quân bắt đầu chuẩn bị việc phong tước. An Trường Kha phong hào, dinh thự, phong đất, nàng đều tự quyết định. Cân nhắc hồi lâu, mới định ra chữ Nhạn. Lúc người ta thành thân, lấy Đại Nhạn làm xính, thể hiện ý trung trinh. Trước khi Tiêu Chỉ Quân đăng cơ đã trấn thủ Nhạn Châu. Nhạn Châu với nàng, ý nghĩa không giống bình thường. Kết hợp hai bên, liền định ra phong hào. 20 tháng 10, An Trường Kha đưa nhi nữ về phủ Bắc Chiến Vương ngày xưa. Ngày kế, thánh chỉ phong thưởng liền đến. An Trường Kha dẫn đầu, trên dưới phủ Bắc Chiến Vương quỳ trước cửa tiếp ngự chỉ. Thái giám tới tuyên chỉ là thái giám tổng quản Hàn Chương mới được đề bạt bên cạnh Tiêu Chỉ Quân. Hàn Chương chừng hơn 30 tuổi, phúc hậu mập mạp, có ánh mắt vô cùng cơ trí. Bằng không Tiêu Chỉ Quân sẽ không đề bạt ông làm thái giám tổng quản. Hầu hạ bên cạnh, sau khi Tiêu Chỉ Quân đăng cơ, An Trường Kha được đưa vào cung. Trong cung nhìn như yên ổn, nhưng kỳ thật bên ngoài đã sớm có sóng ngầm mãnh liệt. Đồn đãi vớ vẩn càng nhiều không kể xiết. Tân đế đăng cơ, lập hậu chính là đại sự. Lúc Tiêu Chỉ Quân còn là công chúa lại thành hôn lấy thê tử lập thành công chúa phi chứ không lấy nam tử làm phò mã. Chuyện này các triều thần đã nhắm mắt làm ngơ vì nghĩ nàng không có tư cách kế vị. Nhưng hôm nay tân đế là Tiêu Chỉ Quân mà Bắc Chiến công chúa phi là nữ nhân. Có lão thần cổ hũ không dám nói ra ngoài. Nhưng từng ám chỉ, xưa nay chỉ có nữ đế lập hoàng phu, chưa bao giờ có nữ đế lập nữ hậu. Việc này vi phạm quy tắc của tổ tông, làm trái nhân luân, trong lời nói rất không tán đồng. Hơn nữa An Trường Kha được đưa vào cung như vậy, nhưng vẫn không có tin sắc phong truyền ra, giống như được bí mật nuôi dưỡng trong cung. Bởi vậy không ít người động tâm tư, khó tránh theo dõi vị trí hoàng hậu. Chẳng qua những chuyện phiền phức này đều bị Tiêu Chỉ Quân đè xuống, không có cơ hội truyền vào hậu cung, làm bẩn tai An Trường Kha. Những người khác không rõ. Tổng quản thái giám Hàn Trương cả ngày đi theo Tiêu Chỉ Quân rõ tường tận. Hậu vị này có bỏ không? Cũng không rơi vào nhà khác. Những người ngoài kia hiểu vị tân đế này quá ít. Bởi vậy Hàn Trương phá lệ khách khí với An Trường Kha. Mặt béo trắng tươi cười đến nổi nếp nhăn. Không trì hoãn mà tuyên chỉ. Chiếu thư phong thưởng này do chính tay Tiêu Chỉ Quân viết. Thanh âm của Hàn Trương vừa cao vừa chói tai. Lưu loát đọc một đoạn tán dương dài. Mới đọc đến trọng điểm. Có công lớn với nước với dân. Ra ngôn ý hành đáng làm gương sáng cho thiên hạ. Đặc biệt ra phong Nghiên Dương quân. Cùng quân cùng tôn. Miễn các lễ nghi quỷ bái. Tùy thời ra vào hoàng cung. Phong hào nhạn. Ban đất nhạn châu. Nghi lệnh có ti chọn ngày. Chuẩn bị lễ sách mệnh. Chủ giả thi hành. Trừ đó ra, còn có chiếu thư sắc phong của tiểu thế tử và tiểu quận chúa. Trưởng tử Tiêu An Hoành lập làm thái tử. Trưởng nữ Tiêu An Châu làm công chúa. Ban phong hào, tùy châu. Đọc xong chiếu thư, lại đọc phong thưởng. Cứ thế tiêu phí mất hai khắc. Mới đọc xong toàn bộ. Hàn Trương cười tủm tỉm thu chiếu thư. Lại tự mình đỡ An Trường Kha dậy. Chúc mừng nhạn quân. Chúc mừng thái tử điện hạ. Công chúa điện hạ, tuy An Trường Kha sớm có chuẩn bị, nhưng lúc này vẫn có cảm xúc dâng trào. Nàng đưa ánh mắt, An Thi liền lấy ban thưởng đã được chuẩn bị trước chia cho mọi người. Hàn Trương được phần lớn nhất, tươi cười lớn hơn nữa. Tạ nhạn quân ban thưởng, nô tài cũng lây không khí vui mừng của quân thượng. Tuyên chỉ xong, Hàn Trương liền về cung. Trước khi đi ông lại nói. Hôm qua bệ hạ nói vương phủ cần sửa chữa lại. Quân thượng đừng có ở lâu. Hiện giờ trong cung quạnh quẽ. Một mình bệ hạ dùng cơm không ngon. Chiều hôm qua An Trường Kha mới ra khỏi cung. Tính ra hai người chưa xa nhau đến một ngày. Người này còn cố ý bảo Hàn Trương truyền lời. Thật sự là mặt dày. An Trường Kha thầm mắng. Lỗ tai lại ửng đỏ. Nói, hiểu rồi. Người trong cung rời đi. Đám hạ nhân dọn tất cả ban thưởng vào. Vương quản gia tới chúc mừng. Chúc mừng công chúa phi. Nói xong lại ý thức hiện giờ An Trường Kha đã là nhạn quân. Sửa lời. Nô tài hồ đồ. Nên gọi quân thượng. An Trường Kha không quá để ý. Chỉ nghĩ đến Tiêu Chỉ Quân làm tất cả vì nàng. Liền cảm thấy trong lòng sung huyết. Phong hào nhạn. Đặc biệt ban đất nhạn châu. Lại ban phủ Bắc Chiến Vương cho nàng. Những chi tiết này không quan trọng, tinh tế phân biệt, lòng tràn đầy tư vị ngọt ngào. Chỉ có người để ý mới biết, nhạn châu và nơi này có ý nghĩa thế nào với nàng. An Trường Kha cong khóe miệng, cũng có chút nhớ người ở hoàng cung xa xa. Nhưng hôm nay phong thưởng, sẽ có nhiều người đến chúc mừng. Trong chốc lát nàng sẽ không rảnh rỗi, chỉ có thể nấn ná ở vương phủ mấy ngày. Ngày kế, quả nhiên người tới chúc mừng nối liền không dứt. Phủ Bắc Chiến Vương biến thành phủ nhạn quân. Ngạch cửa thiếu chút nữa bị đạp vỡ. An Trường Kha mặc mãng bào nữ quân. Ở phòng khách nhận chúc mừng không dứt. Vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng cũng khác ngày xưa. Hiện giờ vây quanh nàng đều là vương hầu công khanh, đều mang phu nhân theo lôi kéo làm quen. Cũng không bị gán ghép cẩn thận chu toàn ở hậu trạch như trước. Hai ngày đầu. An Trường Kha ở trong phủ được mọi người chúc mừng. Sau đó đều là mấy người toàn dâu ria. An Trường Kha bảo vương quản gia và An Thi ra mặt chiêu đãi. Nàng thì đón tiếp đám người Tề Nguy. Tiêu Chỉ Quân đăng cơ xưng đế. Đám người Tề Nguy cũng được luận công ban thưởng. Thăng quan tiến chức. Nhưng giao tình giữa mọi người bắt đầu từ nhạn châu. tình cảm thân thiết hơn những người khác. Không có người ngoài, vẫn lui tới thân cận nói đùa như thường. Tề Ngụy uống quá nhiều rượu liền không quản được miệng, lẩm bẩm nói: "Bệ hạ chậm chạp không lập hậu, ta và Thiết Hổ còn lo công chúa phi bị bội tình bạc nghĩa. Không ngờ bệ hạ kìm nén lớn thế, ha ha." Lời của hắn có chút đại nghịch bất đạo. Tạ Lăng đạp chân hắn một cái. Uống có chút rượu đã không biết bản thân là ai. Bệ hạ là người mà ngươi có thể nói linh tinh. Tề Nguy chừng hắn. Ta không giống ngươi vô tâm vô phế. Đâu phải ngươi không biết lần trước có bao nhiêu người muốn đưa con gái con trai nhà mình vào cung làm hoàng hậu. Hoàng phu, ta nói này. Hoàng hậu này trừ công chúa phi ra, ai cũng không xứng. Đúng, ta cũng chỉ thừa nhận công chúa phi. Thiết Hổ lập tức phụ họa. Đó là vì ta có đầu óc. Tạ Lăng cười nhạo một tiếng. Hắn đã sớm nhìn thấu. Bệ hạ đè ép chuyện lập hậu. Rõ ràng đã sớm có tính toán. Nào đến lượt bọn họ bận tâm. Đáng tiếc hai tên thẳng tính Tề Nguy và Thiết Hổ đều nghe không hiểu. Nếu không phải hắn liều mạng ngăn cản, phòng chừng còn muốn đi tìm Tiêu Chỉ Quân hỏi một trận. Sau đó lại vô duyên vô cớ chịu phạt. An Trường Kha không biết những việc này. Hơi nhíu mày nghi hoặc nói. Lúc trước rất nhiều người để ý vị trí hoàng hậu sao? Tề Nguy không nghĩ nhiều như vậy. Bĩu môi nói. Đó là tất nhiên. Đều muốn đắc đạo gà chó lên trời. Hiện giờ bệ hạ đang độ tuổi xuân. Không có cơ thiếp hay cơ phu. Dưới gối chỉ có thái tử và công chúa. Trong nhà ai có con trai con gái vừa độ tuổi. Có ai không muốn đưa người vào cung. Cũng may bệ hạ không say mê sắc đẹp. Cự tuyệt toàn bộ. An Trường Kha không biết chuyện này. Cũng chưa bao giờ nghe Tiêu Chỉ Quân nhắc đến. Lập tức ngây ra một lúc. Sau đó biểu tình không tự giác mà nhu hòa. Những việc này không truyền đến tai nàng. Có lẽ vì Tiêu Chỉ Quân đã dốc hết sức gánh đi. Hiện giờ Tiêu Chỉ Quân lại đại tứ phong thưởng cho nàng. Nếu những người đó có chút ánh mắt, sẽ dừng tâm tư, không dám nháo đến trước mặt Tiêu Chỉ Quân. Tiêu Chỉ Quân làm hết thảy vì nàng, nhưng chỉ lấy dành 3 phần công. Nghĩ đến hôm trước Tiêu Chỉ Quân còn phái thái giám tới truyền lời, thúc giục nàng hồi cung. Tâm tình nàng vốn không vội vàng liền sao động. Thất thần uống trà thay rượu với đám người Tề Nguy đến hoàng hôn. An Trường Kha vốn muốn nghỉ ngơi sớm. Sáng sớm ngày mai sẽ hồi cung. Sau đó nghĩ đến trên chiếu thư nói Nhạn Quân có thể tùy thời ra vào hoàng cung. Do dự một chút, kìm nén không được đổi xiêm y, vội vàng trong cung. Thủ vệ cửa cung là tướng sĩ Nhạn Châu. Thấy nàng liền cung kính cho vào. Sau khi vào cung, An Trường Kha trực tiếp đến Càn Chính Cung. Đoán giờ này hẳn là Tiêu Chỉ Quân chuẩn bị nghỉ ngơi. Không ngờ gặp một mảnh trống không. Uông Dục thấy nàng trở về. Vui mừng chào đón. Quân thượng đã trở lại rồi. Bệ hạ đâu? Uông Dục nói. Mấy ngày quân thượng không ở trong cung. Bệ hạ đều nghỉ ngơi ở Thiên Điện Sùng Chính Điện. Nghe Hàn Tổng Quản nói. Mỗi đêm bệ hạ đều phải xử lý chính sự đến khuya mới nghỉ ngơi. An Trường Kha chau mày. Xoay người đến Sùng Chính Điện. Quả nhiên Thiên Điện Sùng Chính Điện đèn đuốc sáng trưng. An Trường Kha đến. Cung nhân bên ngoài thấy nàng liền muốn lên tiếng hành lễ. Lại bị An Trường Kha ngăn cản. Nàng thả nhẹ bước chân đi vào nội điện. Thấy Tiêu Chỉ Quân đang vùi đầu trong công văn. Tấu chương chất cao trên bàn. Hàn Trương cắt bấc đèn, để ánh nến sáng hơn. Vừa ngẩng đầu thì thấy An Trường Kha đứng ở cửa. Tức khắc kinh ngạc giật mình. Quân thượng, Tiêu Chỉ Quân nghe tiếng ngẩng đầu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn An Trường Kha. Sau đó hơi giận dỗi nói. Nhạn Quân thật là khách hiếm. An Trường Kha mím môi. Đưa ánh mắt đến Hàn Trương. Liền đi vào trong. Hàn Trương ngầm hiểu. Vội vàng lui ra ngoài. Nhân tiện tống cổ luôn cung nhân hầu hạ bên ngoài. Mấy ngày nay Tiêu Chỉ Quân không có vui. Cảm thấy nhạ nhạ của nàng như một chú chim được tự do. Thả ra rồi thì không muốn trở lại. Mấy ngày nay nàng độc thủ thâm cung. Nghe vương phủ truyền tin tức tới. Bực bội đến mức ăn cơm cũng ít. Nàng cố ý sụ mặt. Không mở miệng nói chuyện. Nếu ở trước triều, những triều thần thấy nàng như thế. đã sớm sợ tới mức run rẩy hai chân. Đáng tiếc An Trường Kha không phải những quan viên sợ hãi nàng. Cũng không sợ cái mặt lạnh giả bộ của nàng. An Trường Kha như chim con về tổ. Hai ba bước đi đến trước mặt nàng liền nhào vào lòng nàng. Ôm cổ người này thuận thế ngồi lên đùi. Còn ngửa đầu mổ lên cằm Tiêu Chỉ Quân. Trong ánh mắt đựng đầy giảo hoạt. Ta rất nhớ người. Tiêu Chỉ Quân nỗ lực căng mặt. Không hé răng. Vì thế An Trường Kha lại hôn một cái lên má nàng. Hỏi lại. Bệ hạ có nhớ ta không? Rốt cuộc Tiêu Chỉ Quân không kiềm chế được nữa. Chế trụ eo nàng. Đặt nàng ở giữa mình với cái bàn. Tức giận cắn nàng một cái. Ta có nhớ nàng hay không? Quân thượng không biết sao. An Trường Kha phối hợp hôn môi nàng. Khóe miệng cong lên. Đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười. Ta biết. Cho nên đêm nay ta đã quay lại. Tiêu Chỉ Quân ngừng động tác một lát. Cánh tay càng lúc càng siết chặt. Động tác cũng càng hung hăng. Mà đêm nay. Vì mấy ngày không về nhà. An Trường Kha phải trả giá hết sức đau thương. Không chỉ bị ép làm rất nhiều việc xấu hổ. Còn bị bắt ký rất nhiều điều không bình đẳng. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, ta cảm thấy ta làm một quyết định sai lầm. Cách chương.